Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2911, hy vọng, canh 1, Trịnh Khang Minh khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, đừng vây tới, lão Trình, bên cạnh một người trung niên nam tử lắc đầu thở dài. Lão Trình cái này tâm tật là bệnh cũ rồi, không có biện pháp gì, ta đi tìm Lục Thần Y đến. Hắn dứt lời uyển giống như là nhanh như chớp hướng nội thành chạy. Dưới chân nhanh chóng, trên người thiết giáp bang bang rung động. Mọi người ngăn cách một khoảng cách. Trịnh Khang Minh chậm rãi đem người thả đến trên mặt đất. Bình nằm xuống, cởi bỏ thiết giáp, xuất ra lão Trình trong ngực đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Sau đó chăm chú nhìn, đan dược chính là chuyên trị tâm tật linh dược, vừa vào miệng của hắn. Lập tức hóa thành nước chảy đi xuống. Như vậy một khỏa cửu cung hoài tâm đan giá trị ngàn lượng bạc. Nếu không có lão Trình gia cảnh vô cùng tốt, tầm thường nhân ra là mua không nổi. Cái này cửu cung hoài tâm đan dược hiệu là cực nhanh. Chiếu thường ngày mà nói, có lẽ rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Có thể hắn xem lão Trình chậm rãi không có hô hấp. Sắc mặt bắt đầu hiện thanh. Lập tức khẩn trương, quay đầu xem nói. Lục Thần Y còn không có tới. Trịnh đầu, lão Hình vừa đi đâu rồi? Lúc này khả năng còn chưa tới. Một thanh niên thành vệ lắc đầu. Nếu không chạy tới, sợ thật muốn mất mạng. Trịnh Khang Minh cau mày nói. Bọn họ đều là lâu lịch sát tràng. Gặp nhiều hơn sinh tử. Bên người đồng chí từng bước ngã xuống. Cuối cùng nhất còn lại chính mình. Có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn không phải chết ở sát tràng bên trên. Nhưng lại ngã vào bệnh tai xuống. Trong nội tâm không phải tư vị. Trơ mắt nhìn xem lão Trình chậm rãi tăng thêm. Phi tốc đi về hướng tử vong. Bọn hắn cảm giác sâu sắc vô lực. Không khỏi nhếch bờ môi. Hai tay siết thành quyền. Thời gian đang trôi qua. Mà lão Trình sắc mặt càng ngày càng thanh. Triệt để đã không có hô hấp. Trịnh Khang Minh quát. Làm sao còn chưa tới? Bốn người qua đi, tự là khung cũng phải đem Lục Thần Y khung tới. Vâng, bốn cái thành vệ chạy ra ngoài. Trịnh Khang Minh chằm chằm vào lão Trình xem. Lòng nóng như lửa đốt. Sâu trong đáy lòng lại biết. Lão Trình cửa ải này sợ là chống cự không qua rồi. Sau nửa ngày qua đi, bốn cái thành vệ mang một cái mập mạp trung niên nam tử tới. Trung niên nam tử này tướng mạo thường thường. Thân hình dày đặc, bọn hắn dưới chân sinh như gió bôn trí, mà bị bọn hắn mang trung niên nam tử lại thong dong tự nhiên. Sau lưng một cái thành vệ dẫn theo dược hộp chạy trốn. Một đường chạy tới cửa thành, đi vào Trịnh Khang Minh mọi người trước mặt. Lục Thần Y, Trịnh Khang Minh bề bộn đứng dậy ôm quyền, trầm giọng nói, lão Trình nhanh không được. Lục Thần Y Lục Tử Văn gật gật đầu. Ngồi xổm xuống dò xét lão Trình Trình Hạo thủ đoạn. Nhíu nhíu mày, lại ấn lên hắn cái cổ. Cuối cùng nhất lắc đầu, vươn tay ra, cầm châm đến. Sau lưng một cái thành vệ bề bộn đem dược hộp đưa lên đi. Lục Tử Văn mở ra hộp, lấy ra trong đó ngân châm. Thật dài ngân châm chát hướng Trình Hạo ngực. Thiết giáp đã cởi bỏ. Ngân châm không hề trở ngại xuyên thấu qua quần áo đâm vào đi. Trình Hạo vẫn không nhúc nhích. Lục Tử Văn nhíu mày lắc đầu. Không được. Hắn rút ra ngân châm. Nhìn thoáng qua thở dài lại lắc đầu. Đã chết thấu rồi. Thực hết thuốc chữa. Trịnh Khang Minh vội hỏi. Lục Tử Văn thở dài. Hắn cái này trái tim vốn là tự yếu ớt. Lại đã trải qua quá nhiều kịch liệt sự tình. Sống đến bây giờ đã là không dễ dàng. Hiện tại triệt để là hết thuốc chữa. An bài tốt hậu sự a, hắn dứt lời đứng dậy đi ra ngoài. Trịnh Khang Minh bề bộn một thanh kéo lấy hắn. Lục Thần Y, Lục Tử Văn nhìn xem hắn. Trịnh Khang Minh nói, thật sự một chút biện pháp không vậy. Vô luận nhiều chân quý dược, lại hy vọng mong manh, đều muốn thử một lần. Lục Tử Văn lắc đầu, nếu cái khác bệnh, linh dược hoặc là kỳ chân còn có thể. Hắn bệnh này, vô dụng. Dược y không chết người. Hắn đây là thọ nguyên đã hết. Đại La Kim Tiên đến rồi cũng không có biện pháp. Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Khang Minh buông hắn ra. Lục Tử Văn quay người đi nhanh mà đi. mọi người nhao nhao tránh ra. Chung quanh bất chi bất giác đã vây quanh rất nhiều người. Rậm rạp chằng chịt, mặc dù khiếp sợ thành vệ uy nghiêm, không dám nhờ thân cận quá, lại không có ly khai. Đứng ở một bên muốn xem thần y cứu người, không nghĩ tới thần y chỉ là đâm một châm liền rời đi. Tiên bố hết thuốc chữa, trước trước còn cười cười nói nói, nhưng bây giờ dĩ nhiên bắt đầu lạnh như băng, triệt để chết đi. Trịnh Khang Minh bọn hắn cho dù gặp nhiều hơn sinh tử, cũng không khỏi thương tâm không hiểu, phiền muộn khó tả, chung quanh một mảnh trầm mặc. Trịnh Khang Minh quét mắt một vòng những người chung quanh, lạnh lùng nói, có cái gì có thể nhìn, đi thôi. Mọi người nhao nhao tán đi, đồng tình liếc mắt nhìn Trình Hạo. Trịnh Khang Minh thở dài, mà thôi, cùng chị dâu bên kia nói một tiếng a. Lão Trình còn có ba đứa bé, chị dâu bên kia chúng ta muốn nhiều giúp đỡ rồi. Trình Hạo chính là quan lại chi gia, thân gia thật dày, hơn nữa Trình ra một đại gia tử, mấy phòng tranh đến lợi hại. Lần này không có lão Trình, Trình phu nhân một cái con gái yếu ớt mang theo ba đứa bé, làm sao có thể tranh được qua còn lại mấy phòng. Bọn hắn thân là Trình Hạo đồng chí, có thể nào cho phép người khác khi dễ phu nhân của hắn cùng hai tử. Chư vị quân gia, Từ Huyền đụng lên trước, vị này quân gia là, đi đi đi. Trịnh Khang Minh không kiên nhẫn khoát tay, ý bảo Từ Huyền xéo đi nhanh lên. Từ Huyền ha ha cười hai tiếng, cũng không lui lại, ôm quyền cười nói, ta có thể cứu chữa vị này quân gia biện pháp. Nói, Trịnh Khang Minh cùng hắn dư 10 cái thành vệ mãnh liệt trường hướng hắn. Từ Huyền nói, trước trước đi vào Định Như Thần Tăng, hắn có khởi tử hồi sinh chi thần thông. Hắc hắc, chúng thành vệ cười rộ, lắc đầu không thôi, bọn họ đều là sát tràng chi sĩ, giết chóc rất nhiều, đối với hư vô mờ mịt sự tình tuyệt không tin, chỉ kém tín chân thật không uổng. Đối với Phật hiệu, bọn hắn đứng xa mà trông, cũng không tin. Từ Huyền nói, Định Như Thần Tăng từng tại chúng ta Thiên Bằng Thành đã cứu một vị cư sĩ. Vị kia cư sĩ đã chết đi, lại bị Định Như Thần Tăng cứu trở về, khởi tử hồi sinh, là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Giả thần giả quỷ mà thôi. Trịnh Khang Minh lắc đầu, chúng thành vệ cũng lắc đầu. Bọn hắn hận nhất là cái này một bộ, người chết liền chết rồi, sao có thể hoàn dương. Theo bọn hắn biết, căn bản không có khởi tử hồi sinh cái này vừa nói. Có thể trở về sinh đều là giả chết, hoặc là cố ý diễn kịch cho người bên ngoài xem, hoặc là chỉ là âm sai dương sai cứu tình, lại bị truyền thành khởi tử hồi sinh thần thông, thần hóa khuếch đại. Từ Huyền cau mày nói, quân gia, có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết. Chẳng lẽ thà rằng như vậy trơ mắt nhìn xem cái này quân gia chết đi. Ngoặc kép, có đạo lý. Trịnh Khang Minh hừ một tiếng nói, cái kia liền tạm thời tín một hồi a. Cái kia Định Như Thần Tăng là vị nào? Vừa rồi ngược lại là có một tên hòa thượng vào thành, tuổi còn trẻ, sẽ không là cái kia Định Như Thần Tăng a? Định Như Thần Tăng xác thực tuổi còn rất trẻ. Từ Huyền vội vàng gật đầu, lão hình, đi đem vị này thần tăng thỉnh tới. Trịnh Khang Minh đạo, minh bạch. Trước trước chạy tới thỉnh Lục Tử Văn trung niên thành vệ gật gật đầu, vẫy tay nói, tiểu lỗ tiểu mã, đi theo ta. Hắn mang theo hai cái thanh niên thành vệ chạy vào thành. Trịnh Khang Minh liếc mắt nhìn Từ Huyền bọn hắn, khẽ nói, các ngươi nên đi cái đó tự đi đâu, đừng tại đây bên cạnh vây quanh. Chúng ta muốn kiến thức thần tăng thần thông. Từ Huyền nói, yên tâm đi, thần tăng nhất định có thể cứu về vị này quân gia, thực có thể cứu về lão Trình, chúng ta đều cho hắn dập đầu. Trịnh Khang Minh khẽ nói, chúng thành vệ vội vàng gật đầu, bọn hắn đều không tin thật có thể khởi tử hồi sinh, chỉ là có một tia cơ hội phải bắt ở, có thể hay không sống tự xem lão Trình mệnh rồi. Bọn hắn muốn kết thúc hết thảy cố gắng. Ước sờ qua một phút đồng hồ, lão hình ba người mang theo Sở Ly sải bước mà đến. Mọi người nhao nhao chào, A-di-đà Phật. Sở Ly chắp tay thi lễ, đi vào Trịnh Khang Minh trước mặt. Hắn khoát tay chặn lại, ý bảo Trịnh Khang Minh không cần phải nói lời nói,